Đèo Bông Lau. Chiến dịch biên giới năm 1950 vừa kết thúc thắng lợi ròn rã. Sau đồn binh Đông Khê, một cứ điểm quan trọng của Pháp trên đường số 4 bị diệt gọn. Binh đoàn La Page từ Lạng Sơn lên đón và binh đoàn Cha Tông rút từ Cao Bằng về đã bị tiêu diệt sạch sành sanh. Pháp hoang mang, vội vã rút số quân còn lại ở Thất Khê, Lạng Sơn, Lộc Bình, một dải biên giới dài hơn 100 cây số đã được giải phóng. Hôm đó, chiều xuống mau trên đèo Bông Lau đang ấp ủ một sự kiện quan trọng. Dải núi hùng vĩ từ màu xám đã chuyển sang màu tím thẫm. Gió núi se se lạnh vẫn như còn vọng về, tiếng quân dân ta reo hò mừng biên giới đại thắng. Màn sương bàng bạc buông mau khiến cho cảnh vật thêm vẻ mờ ảo. Những đoàn người từ đường số 4 đi lên nói cười rộn rã, đến tập kết tại một bãi cỏ rộng. Các chiến hữu gặp nhau sau những ngày chiến đấu ác liệt, tay bắt mặt mừng, ôm nhau, đấm nhau thùm thụp. Nhìn cách xa 10 mét, có khi đã không rõ mặt người, nhưng qua giọng nói, âm thanh, anh em đều đã phân biệt được tiếng anh Vương Thừa Vũ hô to: "Toàn thể các đồng chí chú ý, mỗi trung đoàn một hàng dọc, toàn thể đội hình hàng ngang, lần lượt từ trái sang phải, các trung đoàn thuộc 308, trung đoàn 209 Sông Lô, trung đoàn 274 Cao Bắc Lạng, trung đoàn pháo 675, các bộ phận công binh và thông tin, cán bộ trung đoàn đứng lên hàng đầu, khẩn trương, khẩn trương." Hô một câu dài mà tiếng anh vẫn sang sảng, rõ ràng và không dấp dáp từ nào. Trong âm hưởng có cái uy nghi lẫm liệt, cái gan thép của một đoàn quân vừa đè bẹp quân thù. Tiếng cười nói ồn ào bỗng im bặt. Trong bóng tối đang tiếp tục đổ xuống, đám người động đậy xê dịch và vài phút sau đã hình thành một hàng quân tề chỉnh. Và cũng vừa lúc ấy, một đoàn người ngựa từ đường 4 băng lên, anh Vũ lại hô tiếp: "Thắp đuốc lên, bác đã đến." Các bó đuốc được thắp sáng bùng lên, đoàn người xuống ngựa và mọi người đã nhận ra dáng bác đang sải những bước dài nhanh nhẹ đi tới. Đi sau là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp Trần Văn Ninh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Liêm và mấy đồng chí vệ sĩ. Các anh Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Lê Quang Đạo, Trần Độ, Chu Huy Mân bước đến chào bác. Hàng quân như không giữ nổi được sự im lặng hồi hộp, dồn nén trong người, bỗng nổ ra: "Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!" Bác đến trước hàng quân, tay phải cầm cây gậy chống, tay trái cầm đèn pin. Bác hỏi hàng dọc đầu tiên: "Đơn vị nào đây?" "Thưa bác, trung đoàn 36, đại đoàn 308 ạ." "36 hả? Các chú 36 đánh khâu luôn, cốc xá tốt lắm." Bác lại bước tiếp và hỏi: "Đơn vị nào đây?" "Thưa bác, trung đoàn 88 ạ." "Thưa bác, trung đoàn 102 thủ đô ạ." Bác đi tiếp các trung đoàn, gặp mỗi đơn vị, bác đều nhắc đến những địa danh, khen trận đánh thắng lợi. Các đơn vị xúc động, nức lòng thấy bác đã theo dõi sát từng trận đánh của đơn vị mình. Bác bước đến trước đội hình hàng dọc của tôi, gồm 10 người. Bác hỏi: "Đơn vị nào đây?" Tôi dõng dạc thưa: "Thưa bác, trung đoàn pháo binh 675 vừa thành lập đầu chiến dịch ạ." "Pháo binh đấy ư? Trận công kiên Đông Khê các chú bắn tốt lắm." Đã định bước đi, bác lại dừng lại, giơ cái gậy nhỏ chỉ vào tôi, vừa thấp vừa nhỏ con, đứng trước mấy pháo thủ cao lớn lực lưỡng, bàn tay bác xoay một vòng như khi ta mở khóa, làm dáng điệu xoáy cái đầu gậy vào gần rốn tôi, rồi bác cười nói: "Cái chú này bé bằng con muỗi mà cũng pháo binh à." Mọi người cười ồ, quên cả sương lạnh đang buông, gió lạnh đang thổi. Sau khi đi hết hàng quân, bác nhanh nhẹn bước ra phía trước hàng quân, cất tiếng hỏi: "Đánh thắng rồi, các chú ăn có khỏe không?" Tất cả đồng thanh: "Thưa bác, khỏe ạ." "Tốt, thế mấy đêm nay các chú ngủ có đủ ấm không? Ngủ có tốt không?" "Thưa bác, ấm ạ, ngủ tốt ạ." Bác nói: "Tốt, Rồi đột nhiên bác hỏi rất nhanh, thế các chú ỵ có tốt không? Như một quán tính, một số anh em đáp, thưa bác, tốt ạ. Trong khi đó, một số anh em lại đáp, thưa bác, không tốt ạ. Một số im lặng, đồng chí đứng bên tôi có lẽ sắp trả lời, tốt ạ, thì vội giơ tay, bịt miệng mình, có tiếng cười khúc khích quanh tôi. Chết chưa, nhiều thằng ỵ bậy mà. Thấy tiếng trả lời có, không, thưa thớt và thiếu hẳn khí thế so với hai lần trả lời trước, bác hỏi lại to hơn. Các chú ỵ có tốt không? Cả hàng quân im lặng, chừng như đã hiểu ra vấn đề nhưng không biết xử trí ra sao. Anh Trần Độ trả lời, thưa bác, một số anh còn ỵ bậy ạ. Bác thân mật trách, không phải một số mà nhiều chú đã ỵ bậy. Các chú ỵ cả ra bờ suối, các chú ỵ cả vào nương lúa, nương sắn, nương ngô của đồng bào. Tất cả chúng tôi im bặt, bác lại ôn tồn nhắc. Các chú này, đồng bào dân tộc rất sợ phân người. Các chú ỵ ra suối, bà con không dám ra suối. Các chú ỵ ra nương, bà con không dám lên nương. Các chú đi đến đâu, gieo rắc mùi khó ngửi đến đấy. Chúng tôi đứng lặng như trời trồng. Bác lại thân mật và hóm hỉnh nhắc. Chú nào cũng có xẻng nhỏ bên mình, tại sao không đào hố mèo? Chọn chỗ kín đáo, xa suối, xa nương, đào một cái hố nhỏ, chỉ độ 4-5 nhát xẻng chứ bao nhiêu. Khi đi xong lấp lại, vừa vệ sinh, vừa bí mật, lại lịch sự nữa. Chúng tôi được một lời phê bình sâu sắc, một lời chỉ vẽ rất thân tình. Bác lại nhắc chúng tôi chú ý ăn nóng, uống nóng, phòng chống lạnh, cảm viêm họng, chống mũi Anophen. Sau đó bác khen chúng tôi đánh giỏi, chỉ huy giỏi, đánh thắng lợi lớn. Ý nghĩa chiến thắng biên giới ra sao, các chú sẽ cùng nhau thảo luận phân tích. Nhưng đánh giỏi thắng lớn rồi, còn phải biết rút kinh nghiệm thật tốt để đánh giỏi hơn, đánh thắng lớn hơn. Rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, rút kinh nghiệm tổ chức thực hành trận đánh, rút kinh nghiệm đảm bảo súng đạn pháo, rút kinh nghiệm đảm bảo ăn uống, rút kinh nghiệm từng trận đánh, rút kinh nghiệm toàn thể chiến dịch. Bây giờ rút kinh nghiệm là một nhiệm vụ công tác cực kỳ quan trọng để nâng cao sức chiến đấu lên một bước mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ sắp tới. Nhìn bao quát cả hàng quân, bác lại nhắc tiếp, rút kinh nghiệm kết hợp với bình công, xét khen thưởng, phải hết sức trung thực, khách quan. Đó là thái độ và phương pháp khoa học nhất để tìm ra chân lý, để tiến bộ, để tìm ra những bài học hay, những gương sáng để học tập, đồng thời tìm ra chỗ còn yếu, còn dở để bàn cách khắc phục, tiếp tục tiến lên. Phải chống công thần kiêu ngạo, chống chủ quan, lạc quan tếu, chống tranh công đổ lỗi, che giấu khuyết điểm. Việc làm này cũng là vì nước, vì dân, để tiếp tục đánh thắng giặc. Đánh không tốt cần tìm ra nguyên nhân khuyết điểm đã đành, nhưng đánh tốt thắng to cũng rất cần tìm ra nguyên nhân thắng trận, nhất là tìm ra những khuyết điểm và nguyên nhân để trận sau thắng lớn hơn trận trước. Đảng ta, nhân dân ta trong khắp mọi miền đất nước đang chờ đợi các chú những chiến công to lớn hơn để đuổi sạch quân thù, giải phóng đất nước. Bác lại vui vẻ báo tin là Trung ương Đảng, Chính phủ và bác đã quyết định sẽ khao quân về chiến thắng này. Các chú có đồng ý không? Thưa bác, đồng ý ạ. Ngoài việc khao quân, sau bình công sẽ là một đợt khen thưởng. Ngoài những bằng khen, giấy khen và huân chương các loại, lần này bác có món quà này để thưởng cho các chú. Bác rút ra trong túi áo một vật nhỏ, cầm giữa ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay trái. Ở ngay đầu cây gậy nhỏ, tay phải bác bấm cây đèn pin sáng lên, một vật gì đo đỏ lấp lánh trong tay bác. Các chú có biết cái gì đây không? Mấy đồng chí kêu to, thưa bác, không rõ ạ. Đây là ngôi sao đỏ, quà của bạn quốc tế tặng bác. Bác sẽ tặng lại cho các chú nào lập công đầu. Các chú có rõ không? Phía sau, phía xa, có những tiếng đáp, thưa bác, không rõ ạ. Bác bước vào hàng quân, vừa đi vừa chiếu đèn pin cho chúng tôi nhìn rõ ngôi sao đỏ lấp lánh trong tay bác. Chỗ này chỗ kia đều có tiếng kêu lên. Thưa bác, Phía này chúng cháu không nhìn thấy ạ. Bác thân mật đi sâu vào giữa hàng quân, vừa đi vừa nói. Bác chiếu cine lưu động thế này, rõ chưa? Nhiều tiếng cất lên, rõ ạ, rõ ạ. Nhưng lại có anh nào đó dò dỉnh với bác. Bác ơi, cháu muốn được thấy thật gần, xem kỹ, nhìn lâu cơ ạ. Bác vừa đi tiếp, vừa hóm hỉnh nhận xét. Chú này láu cá lắm, ý giả muốn nhìn bác tận nơi, lâu hơn. Hàng quân cười vui rộn rã thân mật, bỗng có tiếng kêu to từ giữa hàng quân, giọng trách móc. Thôi các đồng chí ơi, sương núi xuống nhiều, gió thổi lạnh rồi, bắt bác đi mãi thế. Có những bàn tay tranh thủ sờ vào lưng, vào vai, vào cánh tay bác. Có, bác có mặc áo ấm bên trong, nhưng thôi, để bác về kéo lạnh. Chúng tôi thật sự đang sống trong bầu không khí ấm cúng, chan hòa tình cha con, từ người bác tỏa ra, và bác vẫn chịu khó đi vào những đồng chí phía cuối hàng quân. Khi trở lại trước hàng quân, bác vui vẻ hỏi, các chú đã thấy rõ cả chưa? Rồi ạ. Anh Võ Nguyên Giáp khoát tay, nói to, thế là thỏa mãn cả rồi nhé, bây giờ để bác về kẻo lạnh. Đêm nay bác còn nghe thường trực quân ủy báo cáo tiếp. Như sợ bác không nghe rõ, từ lồng ngực ấm rực tình yêu thương và kính trọng, chúng tôi đồng thanh hét lên thật to. Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Đèo Bông Lau lịch sử đáp lại bằng những tiếng vang ngân dài. Hồ Chủ tịch muôn năm! Chiều 16 tháng 6 năm 1992.